Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2291 Tu Di Thế Giới. Góc truyện audio.com, Thiên Lang thấy Tô Tử Mặc đã quyết định đi, nhãn châu xoay động, cười khan nói, chủ nhân, ta đây liền đem Cực Lạc Tịnh Thổ địa đồ cho ngươi chuẩn bị cho tốt, ngươi mang theo Yến Bắc Thần huynh đệ tùy thời đều có thể xuất phát. Dừng lại một chút, Thiên Lang lại vỗ bộ ngực, hào khí trời cao nói. Thiên Hoang Tông giao cho ta, chủ nhân cứ việc yên tâm, ta tuyệt sẽ không lại để cho Thiên Hoang Tông ra cái gì sai lầm. Chủ nhân cát nhân thiên tướng, lần đi nhất định hữu kinh vô hiểm, gặp dữ hóa lành, ta mỗi ngày cũng đều gặp mang theo Thiên Hoang Tông người, cầu nguyện chủ nhân sớm ngày chiến thắng trở về. Võ đạo bản tôn hơi hơi ghé mắt, lạnh như băng mặt nạ màu bạc lên, không có bất kỳ biểu lộ. Thiên Lang bị võ đạo bản tôn thấy được toàn thân không được tự nhiên, có chút sợ hãi. Hắn điểm này tâm tư tựa hồ tại võ đạo bản tôn nhìn chăm chú bên dưới, hoàn toàn là không chỗ nào che giấu. Võ đạo bản tôn bình tĩnh nói. Ta nếu là tiến về trước Cực Lạc Tịnh Thổ, khẳng định phải mang theo ngươi. Vì sao? Thiên Lang kêu rên một tiếng. Ta không muốn đi à, cái chỗ kia quả thực chính là của hắn ác mộng. Ngươi muốn đi chịu chết, đừng tưởng kéo lên ta à, Thiên Lang trong lòng thầm mắng một tiếng. Còn nữa nói, nếu võ đạo bản tôn chết ở bên trong, là hắn có thể triệt để khôi phục thân tự do, cao hứng vẫn không kịp đâu. Võ đạo bản tôn nói. Cho dù có địa đồ ta có thể tìm kiếm được A Tỳ địa ngục, tình hình bên trong ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có ngươi ở bên trong đối đãi các ngươi qua một đoạn thời gian, chỉ có ngươi tài năng tìm kiếm được ba tuần đế quân thi thể. Bên trong quá lớn ta cũng tìm không thấy. Thiên Lang vội vàng khoát tay, không ngừng lắc đầu. Ngươi trốn không hết, võ đạo bản tôn nói. Ngươi bây giờ tốt nhất cầu nguyện chúng ta đều có thể còn sống trở về. Chúng ta đều đi Thiên Hoang Tông làm sao bây giờ? Thiên Lang lại hỏi, võ đạo bản tôn nhìn về phía Thiên Lang sau lưng không đứng nơi xa bảy vị thiên tiên cường giả thản nhiên nói. Những năm gần đây này, ngươi không phải là thu phục mời chào mấy cái trung tâm cấp dưới không, có thể tạm thời giao cho bọn họ. Võ đạo bản tôn những lời này nói được tùy ý, nhưng Thiên Lang nhưng là trong lòng dùng mình. Nghìn năm qua, hắn lợi dụng từng đã là ma vực bí pháp, đem cái này bảy vị phụ cận có tiềm lực nhất, chiến lực mạnh nhất bát giai, cửu giai thiên tiên hàng phục, đem bảy người mệnh danh là thất tình ma tướng, khống chế Thiên Hoang Tông. Đối diện đáp lời thích nộ, buồn bã, sợ yêu tăng, muốn thất tình. Nếu là võ đạo bản tôn vô pháp đột phá, mà hắn trước một bước bước vào chân nhất cảnh, trở thành chân ma, có thể dễ dụa võ đạo bản tôn tại hắn nguyên thần trên gieo xuống cấm chế. Thất tình ma tướng đều là có hy vọng nhất bước vào chân nhất cảnh, trở thành chân ma tồn tại. Đến lúc đó, có thất tình ma tướng tương trợ, hắn có thể hoàn toàn khống chế được Thiên Hoang Tông, triệt để thoát khỏi võ đạo bản tôn khống chế. Đến ngày đó, hắn mới thật sự là thất tình ma vương. Những thứ này tâm tư Thiên Lang đầu tại trong đầu của mình đánh cho cái suy nghĩ, không dám suy nghĩ nhiều, càng không đối với người thứ hai đề cập, chỉ sợ gây lên võ đạo bản tôn cảnh giác. Lúc này, võ đạo bản tôn đột nhiên nói lên việc này, Thiên Lang trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Góc truyện audio.com, Thiên Lang mắt nhìn mình không tránh thoát, chỉ có thể cam chịu số phận, ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau lưng thất tình ma tướng, trầm giọng nói. Thiên Hoang Tông tạm thời giao cho các ngươi, trong khoảng thời gian này, không nên đi trêu chọc mặt khác tông môn thế lực ít xuất hiện phát triển. Mặt khác ta cùng tông chủ ly khai tin tức cũng không có thể truyền đi, chỉ có các ngươi bảy người biết rõ là được. Tuân mệnh, thất tình ma tướng đồng thời đáp ứng. Thiên Lang phất phất tay, thất tình ma tướng hiểu ý cáo lui. Yến đại ca chúng ta đi thôi. Võ đạo bản tôn nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Thiên Lang ý bảo người sau biến hóa ra bản thể, đem Yến Bắc Thần đà tại trên lưng. Thiên Lang mặt lộ vẻ khó xử, nói. Còn không có ly khai Thiên Hoang Tông phạm vi ta chờ đi hắn đi ra ngoài, lại để cho Thiên Hoang Tông tu sĩ chứng kiến, thật sự có chút mất mặt. Võ đạo bản tôn một lời không nói, hai con ngươi thâm sâu, xuyên thấu qua lạnh như băng ma la mặt nạ, dừng ở Thiên Lang. Thiên Lang hồi tưởng lại cái kia mấy nghìn năm tra tấn, hồi tưởng lại võ đạo bản tôn thủ đoạn, sợ tới mức toàn thân một kích linh, vội vàng biến hóa nhanh chóng, biến ảo thành Thôn Nguyệt Thiên Lang hình thái. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thiên Lang trong lòng thầm nhũ một tiếng. Đợi ta bước vào chân nhất cảnh, dãy rụa phong cấm về sau rồi hãy nói, hãy đợi đấy, hừ hừ. Tử Mặc đừng đi rồi. Yến Bắc Thần thần sắc ảm đạm, đã vô lực thẳng tắp thân hình, chỉ có thể nằm sấp tại Thiên Lang trên lưng, thanh âm suy yếu. Yến đại ca ta và ngươi giữa, không cần nhiều lời. Võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu tiến lên một bước đem Yến Bắc Thần trên người cái kia Bạch Điêu cầm xuống dưới. Bạch Điêu nhìn thấy muốn cùng Yến Bắc Thần ly khai, không ngừng dãy dụa chi. Chi gọi bậy, lần đi hung hiểm tiền đồ xa vời, sinh tử khó dò, ngươi còn là không muốn đi theo rồi. Võ đạo bản tôn nói, Chắc hẳn Yến đại ca cũng không muốn ngươi cùng theo trước đi mạo hiểm. Yến Bắc Thần đã không có khí lực gì nói chuyện, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Bạch Điêu không dãy dụa nữa, chẳng qua là kinh ngạc nhìn qua Yến Bắc Thần, trong ánh mắt vắt ra thật sâu không muốn, nổi lên một vòng óng ánh. Võ đạo bản tôn hít sâu một hơi, đem Bạch Điêu để ở một bên, vỗ xuống thiên lang thân thể thấp giọng nói. Đi thôi, đi truyền tống trận bên kia. Thiên Hoang Tông không ngừng phát triển lớn mạnh, địa vực khuếch trương, tại một chỗ di tích cổ xưa ở bên trong, phát hiện một tòa cỡ lớn truyền tống trận. Chỉ bất quá, bị năm tháng ăn mòn, sớm đã rách nát không chịu nổi. Còn là Thiên Lang lợi dụng trí nhớ, đem chỗ này truyền tống trận chữa trị. Muốn đi trước Cực Lạc tịnh thổ, mặc dù bằng vào linh thuyền tiên thuyền, sợ rằng cũng phải tiêu hao cái đo đếm trăm thời gian. Đường xá xa xôi, chính giữa còn không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Yến Bắc Thần căn bản không căng được lâu như vậy, chỉ có lợi dụng cỡ lớn truyền tống trận mới có thể trước tiên đến Cực Lạc tịnh thổ. Lần đi Cực Lạc tịnh thổ, võ đạo bản tôn không có mang mặt khác người, chỉ có Yến Bắc Thần cùng Thiên Lang. Nơi đó là A Tỳ địa ngục, coi như là mang lại nhiều người cũng không có dùng. Cũng không lâu lắm, hai người một sói đến truyền tống trận. Đều muốn thành công truyền tống, phải hai bên đồng thời đều có cỡ lớn truyền tống trận tồn tại, nếu không cũng sẽ truyền tống thất bại. gocchuyenaudio.com Thiên Lang xuất ra địa đồ, cẩn thận so sánh một phen, tìm kiếm được một chỗ khoảng cách Cực Lạc tịnh thổ khá gần địa điểm, chỗ đó cũng có truyền tống trận dấu hiệu. Định ra mục tiêu, võ đạo bản tôn khởi động truyền tống trận, hai người một sói biến mất tại ma vực. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người một sói cuối cùng từ cái loại này trời đất quay cuồng trong cảm giác giải thoát đi ra, một lần nữa khôi phục ngũ giác. Một hồi sáng chói hừng hực vầng sáng thoáng hiện, hai người một sói chân đi trên đất bằng, đã đi tới một chỗ lạ lẫm địa điểm. Võ đạo bản tôn mọi nơi nhìn thoáng qua, cũng không phát hiện truyền tống trận ngân tích. Thiên Lang xuất ra địa đồ, so sánh một phen, nói. Đoán chừng chỗ này truyền tống trận xảy ra vấn đề gì, dẫn đến chúng ta truyền tống xuất hiện một chút độ lệch, nhưng khoảng cách Cực Lạc tịnh thổ thêm gần. Hướng lấy cái phương hướng này, một mực đi về phía trước đi, không xuất ra một ngày, thì có thể đến Cực Lạc tịnh thổ chứng kiến Đại Thiết Vi Sơn rồi. Thiên Lang chỉ vào cùng một cái phương hướng nói ra, Đại Thiết Vi Sơn, võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Lúc trước Thiên Lang từng nói qua A Tỳ địa ngục ngay tại Thiết Vi Sơn lên, cái này Đại Thiết Vi Sơn vậy là cái gì? Võ đạo bản tôn tuy rằng phi thăng thượng giới nhiều năm, nhưng đối với thiên giới hiểu rõ, xa xa không bằng Thiên Lang. Thiên Lang nói, Cực Lạc tịnh thổ, lại xưng thế giới Cực Lạc Tu Di thế giới. Lấy Tu Di Sơn làm trung tâm, chung quanh có 8 tòa núi lớn vờn quanh, núi cùng núi giữa, có nước biển cách xa nhau, cố hữu 9 núi 8 biển danh xưng là. Đại Thiết Vi Sơn, Thiết Vi Sơn đều là 9 núi chi nhất. Thiết Vi chính là phạn ngữ, biến thành nhân tộc ngôn ngữ chính là Kim Cương. Vì vậy Thiết Vi Sơn lại xưng Kim Cương Sơn, Kim Cương Luân Sơn. Đoạn này tình tiết liên lụy rất rộng, quá làm đầu óc đã chưa đủ dùng, còn muốn tra tìm thật nhiều tư liệu có chút nổ. Trong khoảng thời gian này đổi mới không ổn định, đại gia đi ngủ sớm một chút, buổi tối không cần chờ. Khách chương.